Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813. Chương 813. Một mực bị bắt trước. Chưa hề bị sư phạt. 1. Bên đầu điện thoại kia trì diệu. Cân nhắc lợi hại phân tích một hồi. Xế chiều hôm nay 3 giờ. Ta có thời gian gặp ngươi. Ngải Khương, 3 giờ. Không có vấn đề. Bất quá chỉ tổng ta cần xe tới đón ta, Trì Diệu. Ngươi, không đợi Trì Diệu đem nộ khí phát ra tới. Ngải Khương liền lại ra tiếng. Không đúng, là tiếp, Orelop, Trì Diệu lời muốn nói. Lập tức bị chẹn họng trở về. Biết, địa chỉ phát cho ta. Ta lát nữa phái người đi tiếp ngươi. Được rồi, Trì Tổng, bất quá ta còn cần một bộ quần áo đẹp đẽ. Một đôi giày cao gót, còn có một cái bao đều là ta số đo. Ngài là biết đến, nhớ kỹ cùng nhau mang tới. Cảm ơn, Ngải Khương một mạch đem mình tố cầu toàn đều nói ra. Sau đó lần này không đợi Trì Diệu có cơ hội mở miệng. Liền lại thẳng mở miệng. Trì Tổng, không cùng ngài nhiều hàn huyên. Orelop tìm ta, ta đoán chừng nha. Ngài trên giường tiểu mỹ nhân. Cũng phải tìm ngài a. Nói xong, Ngải Khương liền đem điện thoại từ bên tai lấy xuống, trực tiếp ấn cúp máy. Lúc trước Trì Diệu sớm nhất bắt đầu câu dẫn nàng thời điểm, đối nàng vẫn là rất không tệ. Về sau ngủ thẳng tới nàng, liền bắt đầu không coi nàng là người nhìn. Bây giờ nàng cuối cùng trong tay có vương bài, nàng tự nhiên là không thể thiếu muốn giày vò Trì Diệu. Nàng muốn để cái kia lão nam nhân biết, nàng Ngải Khương cũng không phải hắn muốn ngủ liền ngủ, nghĩ dẫm liền dẫm người. 1 giờ chiều, Trì Diệu an bài xe liền đến nông gia nhạc cổng. Ngải Khương tiếp nhận Trì Diệu lái xe đưa tới bao lớn bao nhỏ về sau, liền trở về phòng đi rửa mặt ăn mặc. Bởi vì về thành cũng phải thời gian, cho nên tại 2 giờ đồng hồ lúc lái xe bắt đầu tới thúc giục Ngải Khương. Ngải Khương xem như không nghe thấy, chính là không nhanh không chậm trang phục lấy chính mình. Thậm chí nàng tại mình hóa xong trang về sau, lái xe lần nữa đến gõ cửa thúc giục nàng thời gian đã không đủ lúc, còn cố ý đổ vào Orelop trong ngực, cùng hắn thân mật một phen. Một mực lề mề đến 2:40, Ngải Khương cùng Orelop mới từ gian phòng bên trong đi ra. Đi đến bên cạnh xe, Ngải Khương cũng không lên xe, lái xe đành phải mặt đen thui, giúp Ngải Khương kéo cửa xe ra. Ngải tiểu thư, mời lên xe. Ngải Khương lúc này mới kéo Orelop chui vào trong xe. Cùng Trì Diệu hẹn xong chính là 3 giờ, nhưng đã đến ước định hội sở, đã xem gần 4 giờ. Trì Diệu đã sớm nhẫn nhịn một bụng lửa, thế nhưng là nhìn thấy Ngải Khương về sau, nhưng lại không tiện phát tác, thậm chí còn phải cùng khí mời Ngải Khương cùng Orelop ngồi xuống. Ngải Khương cũng không cùng Trì Diệu vòng quanh, sau khi đi vào, liền trực tiếp đưa lên một chương Orelop thiết kế bản thảo. Trì Tổng, đây là bạn trai ta gần nhất thiết kế bản thảo. Ngài xem trước một chút, ta cùng bạn trai ta cần một chút uống. Trì Diệu tiếp nhận thiết kế bản thảo về sau, nhìn thoáng qua bên cạnh phục vụ viên, rất nhanh phục vụ viên liền đưa tới một chương rượu đơn cho Ngải Khương. Ngải Khương cầm tại trong lòng bàn tay xem đi xem lại, sau đó liền nũng nịu ra tiếng, ta muốn uống hồng trà, pha tốt hồng trà lạnh đến 50 độ thời điểm lại bưng cho ta. Ta sợ ta không cẩn thận hét tới miệng bên trong bỏng đến mình, còn có ta muốn hoa quả. Nhất định phải hiện tại hiện cắt đúng. Còn có, ta muốn ăn quả hạch. Ta muốn hiện trường tay lột quả hạch nhân. Bởi vì mới mẻ, nghe Ngải Khương biến thái mà vô lý yêu cầu. Phục vụ viên âm thầm trợn trắng mắt, vô ý thức quay đầu nhìn về phía Trì Diệu. Sau đó tại Trì Diệu khẽ gật đầu về sau, liền bất đắc dĩ, được rồi, một tiếng, đi ra bao xương, đi chuẩn bị Ngải Khương muốn đồ vật, xin cho phép Ngải Khương, Làm vừa làm, cái này gọi tiểu nhân đắc chí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.